Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, có thể thổi cả đời. Triệu Bá Bá, thôi Bá Bá, này Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó mùi vị khỏe. Các ngươi muốn nếm thử sao? Nói, Cẩu Khải Lai lại móc ra hai viên quả óc chó chuẩn bị đập xuống. Thôi Phúc Sinh một cái bay nhào. Từ Cẩu Khải Lai trong tay đoạt lấy Ngọc Tỷ truyền quốc. To lớn sức mạnh để hắn trên đất lan hai vòng. Chờ trên đất hoàn toàn đình chỉ. Thôi Phúc Sinh mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đứng thẳng người lên. Nhìn về phía trong lồng ngực Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngươi cái phá ra chi tử a. Cái này là Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngươi dùng để đánh quả óc chó. Cẩu Khải Lai vừa ăn quả óc chó một bên hoàn toàn không thèm để ý. Nói rằng, này có cái gì? Hai người bọn họ mới vừa cũng từng trải qua. Có điều ta cho bọn họ quả óc chó bọn họ không ăn. Tưởng Bình, Vân Trí, xong con bê. Chuyện này nếu như truyền đi hai chúng ta đoán chừng phải lương. Nghe nói như thế, Thôi Phúc Sinh mặt lập tức lạnh xuống. Hắn đứng dậy đem Ngọc Tỷ truyền quốc đưa cho Triệu Anh Hào. Đem ra, Tưởng Bình, Vân Trí, đối mặt Thôi Phúc Sinh lửa giận. Vân Trí cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thủ trưởng, lấy cái gì nha? Quả óc chó. Thôi Phúc Sinh lại lần nữa gào thét. Tưởng Bình cùng Vân Trí hai người lập tức ngoan ngoãn mà từ trong túi tiền lấy ra cái kia bị đập. Ra quả óc chó. Thôi Phúc Sinh đoạt lấy hai người bọn họ trong tay quả óc chó. Cả giận nói. Hắn không hiểu chuyện các ngươi cũng không hiểu chuyện sao. Lần sau có chuyện như vậy lập tức đăng báo. Phải. Nhân hai nói xong. Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào lập tức xuyên lên xe thương mại. Xe thương mại trong nháy mắt bắn ra cất bước. Bởi vì Thôi Phúc Sinh sợ Cẩu Khải Lai cái tên này càng làm Ngọc Tỷ truyền quốc phải đi về. Cha cha. Gọi các ngươi sớm một chút ăn các ngươi lại không nghe. Nhất định phải giữ lại. Lần này xong chưa? Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó không còn. Không chút nào nói khuếch đại. Từng trải qua Ngọc Tỷ truyền quốc đánh quả óc chó người cũng chỉ có này 5 cái. Ta là hưởng qua, mùi vị, Triệu Bá Bá cùng Thôi Bá Bá phỏng chừng chờ một lát cũng sẽ ăn. Ngược lại là các ngươi, hai tới tay quả óc chó bị người cướp đoạt đi rồi. Ta là các ngươi, ta đoán chừng phải nhảy sông tự sát. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói, chúng ta đã bắt đầu hối hận rồi. Quả óc chó không có cái gì giá trị nghiên cứu. Khẳng định là dùng để ăn. Chúng ta lúc đó làm sao liền ngu như vậy đây? Tại sao không ăn đây? Xe thương mại trên. Khà khà. Lão Triệu. Cho ngươi một cái. Mau nếm thử. Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó nha. Đời này e sợ chỉ có cơ hội ăn một lần. Triệu Anh Hào cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận thôi. Phúc Sinh trong tay một viên quả óc chó. Này quả óc chó ăn đi ta phỏng chừng gặp giảm thọ. Có điều ăn dùng Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó. Giảm thọ cũng đáng. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm. Dám dùng Ngọc Tỷ truyền quốc đánh quả óc chó e sợ cũng chỉ có hắn tiểu tử một người. Mà ăn qua, loại này quả óc chó. Trong thiên hạ cũng chỉ có 3 người chúng ta. Đây thực sự là chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Tài xế, hai vị thủ trưởng, các ngươi ăn quả óc chó còn lại ra có thể hay không cho ta nha? Ta trở lại đun nước uống. Hai người bắt đầu tinh tế thưởng thức trong tay quả óc chó. Mà phía trước tài xế từ lâu ngụm nước chảy dòng không ngừng hâm mộ. Triệu Anh Hào nhìn thấy cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Liền hắn bài khối tiếp theo hai viên chừng hạt gạo quả óc chó. Đưa cho phía trước tài xế. Nếm thử đi. Này cơ duyên to lớn ngươi có thể thổi cả đời. Tài xế lập tức dừng xe lại. Dùng hai tay nâng lên cái kia hai viên chừng hạt gạo quả óc chó. Đà tạ thủ trưởng. Tài xế vạn phần cảm tạ sau khi. Từ trong túi tiền móc ra một khối trắng nõn khăn tay. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia một khối nhỏ quả óc chó bao lên. Tài xế. Mang về cho nhi tử ăn. Ăn này quả óc chó, lập tức treo lên đánh các loại học bá. Ba người cưỡi xe đạp chạy tới chỗ cần đến. Tưởng Binh cùng Vân Chí vẫn vẻ mặt đưa đám. Chính mình quả óc chó bị người cướp đoạt đi rồi. Này đổi thành là ai? Ai có thể cao hứng? Được rồi, đừng ở chỗ này khóc tang cái này mặt. Lần sau có thứ tốt trước tiên cho các ngươi nếm thử. Nghe được Cẩu Khải Lai hứa hẹn, hai người vẻ mặt mới hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn rất mất mát. Còn có ra sao bảo bối có thể so với được với Ngọc Tỷ truyền quốc đây? Cẩu Khải Lai tùy ý an ủi một hồi Tưởng Binh cùng Vân Chí tâm tình. Sau đó đem phần lớn sự chú ý đặt ở phòng trực tiếp trên. Bì bì quái. A, Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó. Ta cũng muốn ăn nha. Cẩu Khải Lai. Xin lỗi. Hiện tại Ngọc Tỷ truyền quốc không có ở trên tay ta. Hơn nữa Thuận Phong không ủng hộ dị giới chuyển phát nhanh. Vì lẽ đó không có cách nào. Hỗn độn vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, quả thật có chút chua. Lại châu bò chảy qua, cũng không sánh được ăn Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó nha. Streamer, ngươi giống như vậy làm có còn lẽ trời hay không? Cẩu Khải Lai, không có cách nào nha. Vóc người soái chính là phúc lợi nhiều. Chờ một chút ta liền muốn đi gặp đám kia tìm đường chết cư dân mạng. Các ngươi nhớ tới phải giúp ta. Ngưu Mã áo đặc mạn. Ha ha, Long Thánh, ha ha, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi chính là cần phải chỉnh ta một hồi thôi. Hừ, không còn trương đồ tể ta còn ăn không được mang mau heo. Không các ngươi ta cũng như thế có thể sống. Hơn nữa, sống rất tốt. Trải qua 40, 50 phút lộ trình, Cẩu Khải Lai rốt cục chạy tới chỗ cần đến, ở vào vùng ngoại thành ngã tư đường. Nơi đó đã có ba nam ba nữ chờ đợi đã lâu. Cẩu Khải Lai dừng lại xe đạp. Nhìn cách đó không xa sáu người. Này ba nam ba nữ trang phục đều phi thường thời thượng. Ba vị nam sinh ăn mặc có chút hai phốp. Hơn nữa dài đến cũng khá là soái. Từ bọn họ quần áo nhìn lên. Hẳn là con nhà giàu. Hơn nữa còn là loại kia chấp đổ con cháu. Một ngày chỉ biết ăn uống vui đùa loại kia. Cái gì? Tại sao những này diễn viên quần chúng đều là con nhà giàu cùng chấp đổ con cháu? À, người ta bình thường em bé. Lớn như vậy đã sớm nghĩ tìm việc làm kiếm tiền nuôi gia đình. Ai một ngày nhàn rỗi nhức dái tới chơi những này thần quái trò chơi? Hơn nữa, những người tinh anh con nhà giàu người ta càng bận bịu, vội vàng đi làm chính sự. Ai ăn no rừng mỡ không giờ sáng tới đây loại vùng ngoại thành giao lộ. Sáu người kia nhìn thấy Cẩu Khải Lai mọi người. Bên trong một tên dài đến trắng nõn là nam tử hướng về ba người đi tới. Người chính là Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Đưa tay phải ra nói rằng. Người chính là Lưu Văn Chí đi. May gặp, gặp lại tức là duyên phận. Mọi người đều là bằng hữu. Đồng thời tới chơi đi. Lưu Văn Chí vô cùng nhiệt tình mời Cẩu Khải Lai đám người tham gia. Thân là chấp đổ con cháu, Lưu Văn Chí cũng không trọn vẹn là rác rưởi. Từ Cẩu Khải Lai ba người ăn mặc cùng với bọn họ kỵ tới được xe đạp liền biết. Trước mắt cái này Cẩu Khải Lai cũng là giống như chính mình người. Cẩu Khải Lai kỵ cái kia chiếc xe đạp là Hà Lan vận động ô tô xưởng chế tạo Spiker. Toàn cầu vẻn vẹn phát hành 50 lượng, giá trị 125.000 đô la Mỹ. Phía sau hắn hai vị kia cưỡi xe đạp còn kém rất hơn nhiều. Có điều nhìn dáng dấp cũng là trong nước hàng đầu nhà cung cấp chế tạo. Giá trị 5 vạn hoa hạ tệ khoảng chừng. Trái phải, có điều Lưu Văn Chí không có đi lưu ý Cẩu Khải Lai phía sau Vân Chí cùng Tưởng Bình. Bởi vì hai người kia nhìn dáng dấp liền biết là vệ sĩ. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là Cẩu Khải Lai. Ta ở trên mạng nhận thức bằng hữu. Cẩu Khải Lai mỉm cười nói. Phi thường cảm tạ mọi người có thể mời ta tới tham gia các ngươi trò chơi. Cẩu Khải Lai. Hoàn Mỹ. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ bia đỡ đạn. Có bọn họ ở ta liền không hoảng hốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.